Tạo hóa tiên đế, chương 590, cửu truyền kim đan, góc truyện audio.com, nghe tiểu hòa thượng phân tích. Khương Tư Nam nhìn con thỏ trên bệ đá, một bên cầm linh dược tuyệt phẩm làm đồ ăn vặt, một bên dương dương đắc ý nhìn những người mình, cũng dần dần tin tưởng tiểu hòa thượng phân tích. Thánh dược thì như thế nào? Dám khi dễ huynh đệ chúng ta, coi như là thánh dược cũng xé ra một khối thịt lên cho ta. Trong nội tâm Khương Tư Nam hung ác, trực tiếp thả kiếm khôi lỗi ra. Kiếm khôi lỗi khổng lồ mà tràn ngập sát khí vừa xuất hiện ở trong dược điện, con thỏ lập tức liền sợ hãi kêu lên một cái, có chút cẩn thận nhìn chằm chằm vào kiếm khôi lỗi, cảm giác được đại gia hỏa này không dễ chọc. Ông, cự kiếm long cong nổ tung, lưu động lấy tí tí hung sát chi khí, con mắt của kiếm khôi lỗi lập tức nhìn thẳng tiểu thỏ tử, cự kiếm giơ lên cao, như lôi quang trên 9 tầng trời đột nhiên rơi xuống, bổ về phía con thỏ. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, cửu tuyệt kiếm vốn là một loại thần thông đỉnh cấp, dùng nhanh thủ thắng, uy lực vô tận, sau một khắc lập tức đã đến trên đỉnh đầu con thỏ. Oanh, kiếm cương bộc phát ra, thần mang sáng chói chói mắt, trên bầu trời tràn đầy kiếm khí lưu động tung hoành ngàn vạn trượng, hoàn toàn tập trung con thỏ ở trung tâm. Ngươi tại sao có thể có khôi lỗi cường đại như thế? Con thỏ có chút hồn hển nói, trên người nó lập tức dâng lên một tầng quang mang bạch sắc, lộ ra to lớn mà thánh khiết, hơn nữa có tí tí mùi thơm lạ lùng lưu động ra, trực tiếp chặn một kiếm của kiếm khôi lỗi, sau đó con thỏ thừa cơ hóa thành một đạo hào quang tránh đi. Nhưng mà Khương Tư Nam chứng kiến, sau khi ngạnh kháng một kiếm này, khí tức con thỏ rõ ràng có chút rối loạn, con mắt sáng ngời, chỉ huy kiếm khôi lỗi tiếp tục công kích. Đây chính là một cây thánh dược a, nếu nhận được gốc thánh dược này, tuyệt đối được xưng tụng là đại cơ duyên kinh thiên động địa. Nhưng mà con thỏ kia cũng cực kỳ giàu hoạt, giờ phút này không bao giờ chịu để cho kiếm khôi lỗi cận thân, oán hận liếc nhìn ba người Khương Tư Nam, thanh âm như trẻ đang bú vang lên. Ba người các ngươi chờ đó cho ta, thỏ ra ta sẽ trở lại. Thả ra một câu ngoan thoại, thân ảnh con thỏ lập tức liền biến mất ở trong hư không. Chạy ngược lại rất nhanh, trong lòng Khương Tư Nam có chút đáng tiếc, dù sao cũng là một cây thánh dược, cứ như vậy trốn đi à. Bị con thỏ này lãng phí thời gian lâu như vậy, chúng ta đi mau, đám người Kỳ Vân Thâm kia nói không chừng cũng sắp muốn đuổi theo tới. Khương Tư Nam trầm giọng nói, cũng mặc kệ con thỏ đào tẩu, thu hồi kiếm khôi lỗi, ba người cùng một chỗ bay về phía tòa cung điện thứ hai. Đan điện, tòa cung điện thứ hai là đan điện, ở trong sương mù ẩn ẩn truyền ra một tia hương khí kỳ dị, ba người Khương Tư Nam đẩy cửa vào. Đầu tiên đập vào mi mắt đúng là một lò đan kỳ lạ, phảng phất như cùng cả cung điện là nhất thể, cực kỳ lớn, cao chừng 9 trượng, phong cách cổ xưa, lưu động lấy thần mang sáng chói, hơn nữa có hỏa diễm thiêu đốt, trong lò đan phảng phất như có mấy đạo quang mang màu vàng lưu động. Ngoại trừ lò đan, bên cạnh còn có 6 lò đan cao 1 trượng, chỉ là những lò luyện đan kia tất cả đều dập tắt, rơi đầy cho bụi, hơn nữa trên vách lò đan đều xuất hiện một ít vết rạn. Xung quanh treo trên vách tường rất nhiều tử kim hồ lô, hẳn là sử dụng chứa linh dược, tiểu hòa thượng chạy đi lên, phát hiện bên trong những tử kim hồ lô kia, vậy mà tất cả đều không có. Góc truyện audio.com, gì, lò đan hồ lô vẫn còn, nhưng mà linh đan lại không biết đi nơi nào. Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng siêu tầm đan điện, mà ánh mắt của Khương Tư Nam thì theo dõi lò đan 9 trượng kia. Lò đan này hết sức kỳ lạ, dưới đáy hiện lên phương vị bát quái, lưu động lấy 8 đạo màu sắc khác nhau hỏa diễm, theo đan trong điện mà ra, cuối cùng nhất dung nhập đến trong lò đan, tại uẩn dưỡng lấy cái gì đó. Trong lò đan này, chẳng lẽ là cửu truyền kim đan trong truyền thuyết sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam bang bang rung động, lộ ra hết sức kích động, ở trên Hồng Mông Tạo Hóa Kinh ghi lại một loại linh đan, cửu truyền kim đan chính là chí tôn đan trong truyền thuyết, được xưng là đan dược mạnh nhất dưới tiên đan, thậm chí dùng một viên cửu truyền kim đan, có thể vũ hóa phi tiên. Khương Tư Nam biết rõ, cửu truyền kim đan tuy không nhất định có thể cho người trực tiếp vũ hóa phi tiên, nhưng đan dược mạnh nhất dưới tiên đan, tuyệt đối là cực kỳ thần dị, tối thiểu nhất có thể cho tu vi của hắn tăng nhiều. Hẳn là vạn năm qua, lò đan này một mực uẩn dưỡng cửu truyền kim đan sao? Khương Tư Nam nghe trong lò đan truyền đến khí tức, càng khẳng định trong lòng mình suy nghĩ. Bất kể như thế nào, Khương Tư Nam đã quyết định muốn mở ra lò đan này, hắn ở trên đan đạo tạo nghệ có thể nói là một đời tông sư, tuy trong khoảng thời gian này một mực nghiên cứu trận pháp, nhưng mà trận đạo đan đạo đến cuối cùng vốn là trăm sông đổ về một biển, hơn nữa Khương Tư Nam còn có đan thư nơi tay, đối với các loại thủ quyết thủ ấn luyện đan biết rất sâu. Ông, từ trong tay Khương Tư Nam kết ấn, phù văn sáng chói được tạo ra, sau đó bay lên 8 phương vị, thời gian dần qua lò đan bắt đầu nhẹ nhàng rung rung, phảng phất như có đồ vật gì đó muốn từ bên trong bay ra. Khương Tư Nam ở trong nháy mắt liền thay đổi mấy chục loại thủ quyết, thẳng đến cuối cùng mới dùng một loại thủ pháp long trích hỏa cực kỳ cổ xưa, để cho bát quái đan lô sinh ra một tia cộng minh. Oanh, thần quang rừng rực tung hoành hư không, xích hà từ trong lò đan bát quái tràn ngập ra, có một loại chấn động cổ xưa cùng huyền ảo. Lò bát quái này quá khổng lồ rồi, cao 9 trượng, không biết dùng thần mỏ tiên thạch gì chế tạo thành, để lộ ra một loại ý cảnh man hoang cùng phong cách cổ xưa. Tương đối mà nói, hao phí pháp lực tự nhiên cũng cực kỳ khổng lồ, toàn thân Khương Tư Nam toát ra hào quang kim sắc, pháp lực toàn thân cuồn cuộn không dứt đưa vào trong lò đan bát quái, hơn nữa trong tay không ngừng kết ấn, loại thủ đoạn mở lò đan này với hắn mà nói cũng là một gánh nặng thật lớn. Ông, từ trên lò đan bát quái phát ra xích hà càng lúc càng nồng nặc, cả đan điện đều tràn ngập ra một mùi thuốc hấp dẫn Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng tới, nhìn cái nắp lò đan chậm rãi bồng bềnh lên kia. Xích hà bành trướng, thần quang sáng chói, hơn nữa có cảnh tượng kỳ dị hiển hiện, phảng phất như thiên long chân phượng bay múa, có thân ảnh thái cổ thần thú hình thành, trong lò đan phảng phất như một thần thoại thế giới mênh mông. Cách chương.